Ta thật không phải đại lão. Tác giả, Cẩm Sát, thực hiện, Thư viện báo, chương 112, chương 113, An ca mời khách. Đồ sứ sao? Ngô Tiện ánh mắt sáng lên. Đoàn Dự tiễn hắn trong cái dương lớn thật là có mấy cái gốm sứ phẩm. Hắn trong lòng có chủ ý, đã biết muốn lấy thứ gì cấp An ca. An ca, ngươi không cần mua, nhà ta có cái đồ cổ hoa chén, dù sao để không ai muốn, bán cho ngươi đi. Ngô Tiện đi tới An ca bên người nói, An ca a thanh âm, nhà ngươi còn có đồ cổ, cái kia quý sao, vượt qua 1000 ta liền không mua nổi, không quý đi, một cái chén nhỏ mà thôi, ta nãy nãy đều suy nghĩ làm rách nát ném đâu, ngươi liền cho ta cái 200-300 là đến nơi. Ngô Tiện xua tay nói, Cát lão, tuy rằng Ngô Tiện không có nói rõ, nhưng Cát lão biết Ngô Tiện nói chén nhỏ nhất định là đại lẽ gia vương hướng thời kỳ chén sứ. Còn 200-300, 200-300 vạn đều mua không tới được không? Thật là, bại gia tử, Cát lão trái tim đều đang chảy máu. Cay sao chân quý đồ cổ liền cầm đi liêu muội. Người cái này liêu muội thành bản có phải hay không hơi cao một chút? Thật sự dễ dàng như vậy sao? An ca đối đồ cổ không khái niệm gì. Lấy là chính là tương đối lão đồ vật. À, đồ cổ đều là bị xào lúc sau mới đáng giá. Không ai xào nó, nó kỳ thật cũng không đáng giá tiền. Ngô Tiện lại bắt đầu lừa dối. An ca đối Ngô Tiện nói rất tin không nghi ngờ. Vui vẻ gật đầu. Quá tốt rồi, ta rốt cuộc không cần vì lễ vật phát sầu. Cát lão, cô nương, người có muốn hay không đơn thuần như vậy? Cát lão đều là Ngô Tiện mất công hoảng. Tống đi một kiện có tiền mà không mua được chén sứ. Nhân gia còn không biết nói chân quý bao nhiêu không? Đồ cái gì a? Cái kia cùng nhau đi đi. Ngô Tiện cảm thấy dễ lừa gạt như vậy. An ca có loại xuẩn manh. Đáng yêu, An ân ân gật đầu, chờ Ngô Tiện cùng Cát lão chào hỏi bắt chuyện xong ra bên ngoài đi. Nàng liền cùng cô vợ nhỏ dường như cùng tại hắn phía sau. Cát lão cười híp mắt nhìn một đôi người tuổi trẻ bóng dáng. Cảm thán tuổi trẻ thật tốt, Ngô Tiện đi theo An ca đi ra Cát lão trai. Đã trưa rồi, Ngô Tiện hỏi An ca có muốn cùng một chỗ ăn cơm chung hay không? Có thể sao? An ca con mắt lóe sáng lấp lánh. Muốn ăn cái gì? Ngô Tiện gật đầu hỏi. Ngươi muốn ăn cái gì? Ta đều có thể. Lần này ta thỉnh ngươi đi. Mỗi lần đều là ngươi mời ta. Ta đều không có thỉnh qua ngươi đâu. An ca thẻ ngân hàng còn có từ Trương Mộng Khiết nơi đó ngoa. Tới tiền, nói mời khách thời điểm đều có tự tin. Ngô Tiện cười nói. Vậy ngươi tuyển đi, An ca suy nghĩ nghĩ, đột nhiên nhớ tới một nhà địa phương không tệ, chia sẻ bí mật dường như nói ra, ta mang ngươi đi ăn hải sản mặt đi, kia ra hải sản mặt ăn rất ngon, được, ở đâu, gần sao, ta khai xe điện tới, Ngô Tiện hỏi, không phải rất xa, ta cấp ngươi chỉ lộ, An chi tố chỉ một phương hướng, ở cái hướng kia. Ngô Tiện gật đầu, trước mang An ca đi ngừng xe điện địa phương, cưỡi lên xe điện, chở An ca, dựa theo nàng chỉ lộ khai đi. An ca ngồi tại Ngô Tiện phía sau, hai tay đều không biết nên để chỗ nào mới thích hợp. Ngồi lung lay, Ngô Tiện quẹo vào thời điểm đều có thể cầm nàng ném xuống đi. Ngươi ôm eo ta đi, Ngô Tiện đành phải nhắc nhở nàng ôm tốt chính mình. An ca rụt rè, có điểm thẹn thùng, lại có chút vui vẻ. Thử rất nhiều lần mới nhẹ nhàng thay Ngô Tiện eo. Ngô Tiện bụng tất cả đều là cơ bắp. Eo tuyến xinh đẹp tinh tráng. Là các muội tử tha thiết ước mơ bạn trai dáng người. An ca cách một tầng hơi mỏng áo thun đều có thể cảm nhận được hắn hoàn mỹ eo cơ. Khẩu trang hạ mặt đẹp hồng thành tiểu quả táo. Ngon miệng để cho người ta suy nghĩ âu yếm. Ngô Tiện mặt ngoài vững như lão cẩu, nội tâm kỳ thật đã có chút sao động. dễ ngửi sữa tắm mùi hương liền từ hắn phía sau truyền đến. An ca tới gần nhưng hắn cảm thấy càng nhiệt, nhẫn không được nhanh hơn tốc độ xe. Này quá dụ hoặc, An ca nói kia ra hải sản mặt quán tại trong một cái ngõ hẻm. Ngõ nhỏ không thể đình xe, Ngô Tiện đem xe ngừng ở đầu ngõ chuyên môn ngừng xe điện địa phương. Sau đó cùng An ca đi bộ đi vào. Người trước kia đã tới nơi này sao? An ca quen cửa quen nẻo dẫn đường. Ngô Tiện lắc đầu, nơi này cùng nhà hắn là hai cái phương hướng. Trước kia chưa từng tới. An ca đôi mắt cong cùng trăng non dường như, ngữ khí bên trong mang theo hoài niệm. Ta khi còn nhỏ ở chỗ này trụ quá, ngươi xem cái kia tòa nhà, ta liền ở nơi đó. Ngô Tiện thực kinh ngạc, Trương gia nhị tiểu thư còn trụ quá khu dân nghèo. Ngươi, là bị Trương gia thu dưỡng sao? Ngô Tiện nhẫn không được hỏi ra sự hoài nghi này thật lâu vấn đề. Đủ loại dấu hiệu cho thấy, An ca căn bản không giống Trương gia thân sinh hài tử. An ca khẽ gật đầu một cái. Không phải, ta là, làm như khó có thể mở miệng. An ca không phải thực muốn nói. Chờ ngươi suy nghĩ lúc nói rồi nói sau. Là nhà này mặt quán sao? Ngô Tiện không có nhất định phải biết ý tứ. Chỉ vài bước xa mặt quán hỏi. An ca cảm kích cùng Ngô Tiện không hỏi tới nữa. Một lần nữa cong lên đôi mắt. Gật gật đầu, dẫn Ngô Tiện đi vào mặt quán. Mặt quán làm ăn cực kỳ phát đạt, không còn chỗ ngồi, bọn họ đợi một lúc mới chờ đến một cái hai người bàn trống. Người phục vụ lập tức thu thập sạch sẽ thỉnh bọn họ nhập tòa. Vừa lúc là nhất trong một góc vị trí, thực hợp Ngô Tiện tâm ý. Hắn không tưởng quá nhiều người nhìn đến An ca ăn cơm còn đeo khẩu trang. Hắn biết An ca rất sợ người khác ánh mắt khác thường. Ta đi điểm cơm, ngươi hãy đi trước ngồi. An ca hướng trong một góc chép miệng. Ta cùng ngươi đi, người nhiều. Ngô Tiện không yên tâm. Không cần a, ngươi mau đi chiếm vị tử. Bằng không vị trí đã bị người khác cướp đi. An ca đẩy đẩy hắn. Ngô Tiện đành phải tùy nàng. Tới trước vị trí thượng đi ngồi. An ca xếp hàng điểm cơm. Gọi hai phần hải sản mặt. Một phần bảo xào hoa giáp, một phần cơ vây tôm, còn có một phần rau trộn rong biển ti, tổng cộng hoa 86 đồng tiền. Thanh toán tiền, cầm hào bài trở về, vui vẻ nói, một lúc liền lên đồ ăn á, mặt quán còn có đồ ăn nha. Ngô Tiện không chú ý xem trước đài chiêu bài, lấy là mặt quán chỉ có mặt, có, bảo xào hoa giáp. Cơ vây tôm cùng rau trộn rong biển ti ăn ngon nhất. Ta đều điểm á, An ca thèm giống tiểu miêu tựa. Giống như lại nói tiếp đều có thể chảy nước miếng. Ngô Tiện bị nàng nói đều thèm. Đợi một lúc, cơ vây tôm cùng rong biển ti trước hết bị đưa lên tới. An ca liếm môi một cái. Cầm đũa lên kẹp một chút từ khẩu chụp xuống mặt đưa vào trong miệng. Sau đó Ngô Tiện liền nhìn đến nàng đôi mắt tất cả đều là thỏa mãn. Thật là thực dễ dàng thỏa mãn cô nương đâu. Cùng trước kia vị đạo giống nhau như đúc. Ngô Tiện, ngươi nếm thử nha. An ca tiếp đón Ngô Tiện nếm thử. Ngô Tiện ứng thanh hào. Cầm đũa lên nếm thử một miếng. Vị đạo thật là không tệ. Nhưng hắn cảm thấy không có An ca nói khoa trương như vậy. Rau trộn rong biển ti. Không đều là không sai biệt lắm vị đạo. Ăn ngon, Ngô Tiện để đũa xuống. Mang lên một lần tính bao tay lột tôm. An ca tiếp tục ăn rong biển ti. Không biết nàng bao lâu không ăn. Ăn đặc biệt vui vẻ. Hai mắt thật to vẫn luôn cong. Tất cả đều là ý cười. Ngô Tiện cầm lột hảo đi tôm tuyến tôm thịt phóng tới nàng chén. An ngẩn gần ra. Không nghĩ tới Ngô Tiện lột cái thứ nhất tôm là cho nàng. Đã cực kỳ lâu không ai cho nàng lột tôm. Nàng cảm động cái mũi đều chua. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.